vai dốc dòi đường chân, chiều in bóng mây trời tái tê buồn. Tàn đông xây lòng cô lừa, an phận chi mong tư ly lỡ duyên còn tác hợp được gì. Cô chi đâu rồi tôi đã về đây, tìm hương dấu xưa lòng nếp chàng đài. Ngàn thương mấy tuần chẳng nhớ, chân mềm khúc dạng người xưa ấy xót xa nhiều xin ngó cùng ai. Mơ ngỡ bàn tay trần chấm nén lời thơ nào đi tìm, nhạc đâu vắng im lìm. Bơ vơ mềm môi vì rượu đắng, đông đầy đến hoang vắng thuốc tàn khói tây vàng. Mơ mang phong nhụy hoa còn gì đâu, đèn khuya đôi gương bờ liễu ru sâu. Ngoài kia vũ trụ đen tối, hai người cách biệt nỗi trôi. Bên sao trời đôi tường thành đã chia cách chúng ta, để rồi hai phương trời vô định. Riêng anh từ khi xa em sẽ là những chuỗi ngày dài vô nghĩa nhất. Trang, em có hiểu cho anh không? Rồi đường chân, chiều in bóng mây trời tái tê buồn. Tàn đông xây lòng cô lừa, an phận chi mong tư ly lỡ duyên còn tác hợp được gì. Cô chi đâu rồi tôi đã về, mấy tuần chẳng nhớ, chân mềm khúc dạng người xưa ấy xót xa nhiều xin ngó cùng ai. Mơ ngỡ bàn tay trần chấm nén lời thơ nào đi tìm, nhạc đâu vắng im lìm. Bơ vơ mềm môi vì rượu đắng, đông đầy đêm hoang vắng thuốc tàn khói tây vàng. Mơ mang phong nhụy hoa còn gì đâu, đèn khuya đôi gương bờ liễu ru sâu. Ngoài kia vũ trụ đen tối, hai người cách biệt nỗi trôi. Sao trời kia vũ trụ đen tối, hai người cách biệt nỗi trôi, bởi sao trời đôi giấc dành ngồi. Ngoài kia vũ trụ đen tối, hai người cách biệt nỗi trôi, bởi sao trời đôi giấc dành ngồi. Ngoài kia vũ trụ đen tối, hai người chủ đen tôi, hai người cách cách biệt nỗi trôi.